Các nàng mặc dù không tham gia vào hàng ngũ chiến đấu thiên đình, nhưng cũng sẽ ra tay gấp rút tiếp viện vào bất cứ lúc nào. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất thần hồn nát thần tính, rất có tư thế ngày mai khai chiến. Bên trong thông minh điện, hơn 10 vị tiên thần thiên đình tụ họp, bày một cái bàn tròn ở chính giữa đại điện. Cạnh bàn tròn có 8 bảo tọa, hai bên xếp 4 hàng ghế, các vị tiên thần đều đang đứng trước ghế ngồi, chờ đợi một vị chính thần đến. Ngọc Đế Vương Mẫu hạ phàm nghịch kiếp, ấn theo lý thuyết, lúc này phải nên là quần tiên không đầu. Hơn nữa bảy yêu thế lớn, các cao thủ yêu tộc thượng cổ còn sót lại tề tụ tại ranh giới Bắc Châu, một cỗ uy thế khiến cho người nhìn thấy run sợ trong lòng. Bất kể thực lực của hai bên, chỉ đơn thuần là số lượng cao thủ, lúc này yêu tộc xác thực đã hiện ra trạng thái nghiền ép đối với thiên đình. Nhưng những tiên thần này cũng không hoảng hốt, thậm chí, vừa nghĩ tới mọi việc thiên đình trải qua trước đây, hiện tại còn có một chút muốn cười. Một thiên tướng ở cửa ra vào nhỏ giọng nói. Thủy thần đại nhân đã đến. Chúng tiên thần lập tức ngừng nói nhỏ, Đông Mộc Công ngồi tại chủ vị cũng lập tức đứng dậy, đi về hướng cửa điện. Ngoài cửa, lão thần tiên áo bào trắng tóc trắng phất trần trắng điều khiển mây trắng mà đến, tất nhiên là Lý Trường Thọ trạng thái mò cá. Hắn vừa mới vào thông minh điện, đám tiên thần thiên đình này liền lập tức tụ tập về phía trước, vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, làm cho Đông Mộc Công cũng có một chút giờ khóc giờ cười. Đông Mộc Công hô. Thủy thần, ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Những yêu tộc này, hung dữ đến mức muốn trực tiếp cắn người. Thủy thần đại nhân, khi nào chúng ta mới khởi binh trừ yêu? Chư vị đừng vội, Lý Trường Thọ đưa tay ép xuống, chúng tiên thần lập tức yên tĩnh trở lại.